Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 82. Góc truyện audio.com. Làn gió nhẹ nhàng như xôn xao thoáng quá nhanh thoáng chậm lùa ập vào không khí lãnh khốc tàn ác này. Tần Nhi nở nụ cười mỉa mai hướng đến cho thân hình mụp mỉm khụy dưới sàn. Với cô đây chỉ là trò chơi nhẹ để thoáng thố mùi vị đau khổ. Ông thấy thế nào, lực bắn ra không tồi. Thương Cương Hoàng quằn quại nhìn rõ vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Thật không ngờ một người có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành này lại có tâm địa nguy hiểm máu lạnh như thế. Nhìn vào vết thương rồi lại nhìn lên khẩu súng truy hồn lấp la lấp lánh kia khiến hắn hết sức bàng hoàng. Khẩu súng này không phải cử Vương Gia Uy hay sao? Anh giữ kỹ như thế chưa từng dùng đến, xem như bảo vệ vậy mà có thể yêu chiều tặng bảo vật này. Cô muốn gì ở tôi? Tiền, gia tài, Thương Thị hay bang Thương Cương? Thứ tôi muốn không những là như ông nói mà ngay cả tính mạng còn con này của ông tôi cũng muốn lấy. Ông cũng đã sống trên đời này 55 năm rồi, còn gì, cái gì hưởng thụ cũng đã hưởng thụ nên bây giờ chết đi tổng thể là chuyện tốt, ông nghĩ thế nào? Thương Cương Hoàng tưởng chừng nói trao hết cho cô ta tất cả để có thể giữ quản toàn tính mạng này. Ai ngờ cô ta lại tham vọng, không những lấy đi tất cả gia tài lẫn công ty, ngay tính mạng này cô cũng không tha. Có phải loại phụ nữ nguy hiểm tột cùng đó hay sao? Tại sao không nói gì hả Thương Tổng? Chị Tần, tôi đây đã nói hết lời hết điều kiện với ngài rồi hay sao? À Thẩm, ngươi, tôi thế nào? À tôi quên, xin tự giới thiệu, tôi là Triệu A Thẩm, thuộc hạ của thủ lĩnh bang Thần Long Tần Nhi. Hắn ta đã thật sự bất ngờ với thủ đoạn lẫn kế hoạch chu toàn đến từng cm này, không một lỗ hỏng nhỏ. Trong nhà có gián điệp mà một người trên thương trường đầy rẫy nguy hiểm này vẫn không qua được một nữ trùm, có phải thật thất cười. Muốn giết thì giết đừng vài dòng không mệt sao? Hoa a a, trò chơi chỉ mới tới hồi giữa. Tần Nhi cũng đã nhận ra được sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, từ biến sắc đến trắng bệch. Cô có thể nhận ra ông ta đang dần trở nên thua ngay cả một người phụ nữ. Như vậy cũng đúng thôi, đó là do ông ta ngu muội lẫn tham vọng về mình quá cao luôn, khinh thường con người phụ nữ. Rốt cuộc vì sao? Thật chất ông cũng rối rắm trong lòng, đã làm gì đắc tội đến cô ta? Chấm. Mà đích thân đến Thương gia ám sát tận tay ra mặt như thế này. Nhìn là nhìn, ông cũng có thể thấy được từ tầm quan sát. Tấn công, phòng ngự, ra tay giết người, cho đến sự bình tĩnh tuyệt đối này đã chứng tỏ được họ không phải một sát thủ tầm thường. Vì gì á? Vì ông đã đụng đến anh trai tôi Hàn Thiên. Hắn ta trợn người với lời nói của cô. Lúc đầu ông chỉ định ra tay ám sát Vương Gia Uy, nhưng đâu ai ngờ trước được cậu ta dùng thân mình bảo vệ cho Vương Gia Uy. Cũng không ngờ Tần Nhi và Hàn Thiên là anh em ruột của nhau. Đây không phải là do ông tự làm tự chuốc lấy hay sao? Ông cũng chẳng hiểu rõ một người như mình lăn lộn trên chốn nguy hiểm vô số kể chưa từng phải dè chừng ai. Nhưng mà bây giờ lại dè chừng trước một người phụ nữ thì ông càng lo sợ bấy nhiêu. Sao vậy, tại sao ngài lại im rồi? À Thẩm nhìn vào mặt hắn ta chỉ muốn binh một quyền vào bộ mặt giả nhân giả đức này. Nhưng đã thì sao, thật chất cậu biết rõ ông ta đang phải chịu đau đớn từ viên đạn súng truy hồn bắn ra đang giày vò từ cơn từ cơn. Nhật Hảo, à Thẩm, tôi cho hai cậu một lần chơi rồi hẳn kết thúc. Tần Nhi vừa nói vừa nháy mắt bí hiểm trong sự tinh nghịch lẫn chiêu trò. Đã là trò chơi thì phải có thái độ như vậy thì mới trở nên thú vị hơn. Riêng hắn ta vẫn không hiểu được vấn đề rốt cuộc cô nói vậy với hai thuộc hạ là ý gì. Tất nhiên quả như dự liệu, Nhật Hảo không do dự rút ngay cây súng lục bắn thẳng vào bắp đùi còn lại. Viên đạn một phát bắn nhanh bắn thẳng làm cho hắn đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà, dùng sức hai cánh tay gậy xuống nền đất. A hát hát hát, Thương Cương Hoàng hết lần đau đớn vết thương cũ lại đau đớn hơn vết thương mới này. Ông đã hiểu ra từ hàm ý câu nói của cô nhưng có biết cũng đã muộn. Không dừng hẳn lại đó mà còn A Thẫm đang hết sức thỏa mãn cậy vung tay vung chân. Bẻ khớp răng rắc 10 ngón tay nghe thật giòn. Cậu đưa tay thành nắm đấm dùng hết sức từ trước đến nay đã rèn luyện mài giũa. Vung nắm đấm mạnh mẽ cùng ngụy lực như gió xẻn mạnh xuống bộ mặt kia của hắn. Tất nhiên một lần nữa bên má phải đã sưng và chảy máu liên tục. Ông từ trước đến nay chưa từng ném vị của một nắm đấm ra quyền mạnh bạo như thế này. Nó như một cú trời giáng vào người ông, toàn bộ cơ thể đến bộ não đều như muốn sức mẻ ra từng ti từng tí. Hai, tốt lắm. Bây giờ chắc ông đã thậm được mùi vị hành hạ cho nên kết thúc trò chơi tại đây. Không nói thì thôi mà cô đã ra miệng chỉ là những lời sắc bén như con dao được rèn. Cô từ trước đến chưa từng nhân từ với ai. Đã nhân từ thì không phải danh thủ lĩnh đặt trên đôi vai này. Tần Nhi lắc đầu miệng thì cong một đường tuyệt đẹp. Bàn tay giơ lên thành một đường thẳng, phanh tay bấm còi, lập tức viên đạn bạc phăng thẳng vào ấn đường của hắn. Tiếng súng chợt nhỏ dần không như lúc đầu vì lần này cô đã bắn ra với cự ly xa. Vì hành sự của cô khá nhanh nhẹn làm cho ông chưa nhìn được hết quan cảnh thành phố đêm nay. Có lẽ ông trời đã đặt sẵn ngày định mệnh đến ngày tử nạn của mình khi mới bước vào tuổi lão niên. Có lẽ ông chờ khá bất công khi ông chưa một lần nhìn mặt vợ con lần cuối đã ra đi trong hoàn cảnh như thế này. Điều nực cười lại chết dưới súng của phụ nữ. Tiếng tăm của ta, danh phận lẫn địa vị trên đất Italy đã mãi vùi chôn sâu hủy hoại một cách nhẹ nhàng. Cũng hiểu dù công an có điều tra thì chưa chắc dám lấn sâu hơn vào vụ án này, coi như Thương Cương Hoàng này chết vì tự tử hay lấy đại một lý do để nói. Với truyền thông, ông chết không nhắm mắt, những dòng nước mắt máu chảy dài. Đã thấy được cái chết này của hắn vô cùng tức tưởi. Là do ngươi đáng chết chứ không phải do ta. Tần Nhi cau mày thấp giọng nói một câu cuối cùng với hắn rồi qua người cùng Nhật Hạo và A Thẫm rời khỏi sân thượng. Trên sân thượng những làn gió lạnh thổi hiu hiu trong thời tiết mát mẻ, nhưng trong toàn biệt thự Thương gia không khí trở nên u ám lạnh lẽo như dưới nhiều tầng băng ngàn năm. Sau khi rời khỏi ra lệnh cho mấy tên còn lại kích hoạt bom rồi mau quay về bang. Rõ. À Hạo, lần này cậu về bang một mình để A Thẫm cùng tôi. Tần Nhi nói xong liền cầm cổ tay của cậu bước vào xe. Tất nhiên người lái là A Thẫm. Trong khoảng chốc với cô tối nay không những ra tay một cách máu lạnh mà còn bỏ được nỗi căm hận trong lòng. Cách chương.